Bạch Ngọc Đường xoa xoa cái mũi. Triển Chiêu trễ như thế vẫn chưa trở lại. Không chừng lại đã xảy ra chuyện. Vừa buông bút lông vừa lắc đầu. Cầm lấy bức họa chính mình vừa vẽ kia. Hỏi tiểu tứ tử, giống chưa? Tiểu tứ tử vuốt cằm gật đầu. Ân, không sai biệt lắm a, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này. Không họa sơn thủy không họa mỹ nhân họa một lão thái thái để làm chi? Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử nghe được sau lưng truyền đến nói chuyện thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy Thiên Tôn cầm cái bình rượu đứng ở phía sau hai người bọn họ. Ngoài cửa, Tân Hậu cũng đi bộ tiến vào. Hai người bọn họ tại Nam An tự đợi một ngày. Vừa trở về, Tân Hậu nhìn trái phải. Chiêu đâu, đang ở trong cung còn chưa có trở lại. Bạch Ngọc Đường đem bức họa buông xuống. Nhớ lại vừa mới nhìn đến lão thái thái kia. Còn có cái gì đặc thù đâu? Ngươi họa cái gì à? Thiên Tôn vươn tay cầm lấy bức họa nhìn. Bạch Ngọc Đường đem thời điểm vừa rồi cùng tiểu tứ tử trở về đụng phải lão nhân ra kia nói. Tân Hậu cầm hai bức họa so. Hỏi, giống sao? Tiểu tứ tử gật đầu. Giống ác, Thiên Tôn cũng sờ cằm. Tân, nàng công phu tốt lắm. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhưng là không nghĩ ra được trên giang hồ có người như vậy. Nàng không nói gì thêm. Tân Hậu hỏi. Bạch Ngọc Đường đem câu nói của lão thái thái trước khi đi kể lại. Thế đạo bất công, ta một phen lão xương cốt sống đến hảo hảo. Người trên bức họa tuổi còn trẻ lại chết. Nói cho nhị lão, Thiên Tôn đột nhiên vuốt cằm ngẩng mặt lên. Ác nha, ta giống như ở nơi nào nghe qua những lời này. Bạch Ngọc Đường cùng tiểu tứ tử đều ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn. Thật lâu sau, Thiên Tôn lắc đầu. Nghĩ không ra, Bạch Ngọc Đường vô lực, Tân Hậu lại nói, lời này bản thân cũng không có gì đặc biệt, người sẽ nói lời như thế không chỉ là số ít đi. Cũng có thể, Thiên Tôn tỏ vẻ đồng ý, ta nhìn đến tiểu hài nhi nhỏ thế chết cũng sẽ cảm thấy như vậy. Ta sống hơn 100 năm đều hảo hảo mà, như thế nào có tiểu hài nhi còn không có lớn lên lại chết. Thế đạo thật sự là bất công. Bạch Ngọc Đường nhăn mày, nhìn chằm chằm bức họa ngẩn người. Tân Hậu không có hứng thú phản bác, đi tắm trước khi ngủ. Tiểu tứ tử chạy theo chân hắn. Thiên Tôn đến bên người Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, vỗ vai hắn một cái. Ta nói, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn sư phụ nhà mình. Thiên Tôn có vẻ rất tò mò. Tuy ngươi nói giúp mèo kia để tâm án tử. Bất quá án tử kỳ này ngươi giống như đặc biệt để ý à, có cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường là có chút ngoài ý muốn nhìn sư phụ nhà mình. Hắn ngược lại còn rất cẩn thận. Bạch Ngọc Đường buông hình lão thái thái. Cầm lên bức họa do Công Tôn vẽ. Nhìn Thiên Tôn nói, người này ta không biết. Thiên Tôn nháy mắt mấy cái. Nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Sau đó thì sao? Bạch Ngọc Đường nói, nhưng là, bộ hài cốt kia, lại cho ta một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ha! Thiên Tôn há miệng thở dốc, người nhận thức bằng hữu gầy như vậy à, Bạch Ngọc Đường không nói gì. Nhìn Thiên Tôn liếc mắt một cái, Thiên Tôn cười hi hi, không đùa đồ đệ nữa, thực cảm thấy hứng thú mà ôm cánh tay hỏi, liền còn lại một bộ xương khô, người thấy nhận thức thế nào? Cảm giác, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, bất quá trên đời này mấy bộ xương khô đều không sai biệt lắm. Ta khả năng nhìn nhiều nên lầm, Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, vươn tay gõ đầu đồ đệ nhà mình, ngươi nói ngươi coi, chính mình dưỡng miêu lại bị miêu dắt đi, Bạch Ngọc Đường cũng không phản bác, hai bên đối diện nhìn nhau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Công Tôn ôm mấy cái dương chạy tiến vào. Phía sau còn có ảnh vệ hỗ trợ nâng dương. Tiểu tứ tử từ trong đại trạch chạy đến, kêu phụ thân sau đó phát hiện Triệu Phổ không có ở, liền hỏi Giả Ảnh đi ở phía sau. Cửu cửu đâu? Giả Ảnh buông tay, vừa rồi tìm Thái Hậu trong cung hỗ trợ tra án. Không nghĩ tới Hoàng Phi cũng ở cùng, bị bắt về nhà rồi. Triển Chiêu đem dương đặt trên bàn, vươn tay cầm chén trà trước mặt Bạch Ngọc Đường uống. Thiên Tôn tò mò mở ra, cái này... Các ngươi nhặt tiền ở đâu rồi? Triển Chiêu lắc đầu, vừa uống trà,